Chương 533, khai chiến. Phở giả chỉ gần từng chữ nói ra, hai người các ngươi truy cầu đều rất nguy hiểm, ta không biết các ngươi là hạ người gì, có thể hay không trong quá trình này hoàn toàn truy lạc, hiện tại xem ra ta là đa tâm, nỉ cổ Robin ta không tin tưởng, nhưng là ngươi, vì vẹn. Julie sẽ không là người như vậy. Có thể có lấy như vậy một đám đồng bạn như vậy tới cứu ngươi người, hơn nữa ngươi còn vì đồng bạn của mình an toàn quyết định hy sinh chính mình. Còn có ta dọc theo đường đi đối ngươi quan sát không thể nào biết cùng thế giới chính phủ nói như vậy là cái gì đại gian đại ác người, nhiều nhất chỉ là bởi vì theo đuổi của ngươi đối với thế giới chính phủ mà nói quá mức nguy hiểm mà thôi, nghĩ đến cái kia nỉ cổ Robin vậy cũng không kém bao nhiêu đâu. Các ngươi đều là thế giới chính phủ bất dung người, vẹn vẹn chỉ là bởi vì sự hiện hữu của các ngươi truy cầu để thế giới chính phủ cảm giác được uy hiếp, bất an. Minh Vương thiết kế đồ giá trị tồn tại chính là vì lo lắng có một ngày các ngươi một cái chế tạo ra sánh ngang cổ đại binh khí gì đó, một cái bị lợi dụng tỉnh lại cổ đại binh khí rơi vào sở vẹn đằng ngu xuẩn như vậy trong tay khắp nơi làm ác thời điểm còn có thể chế tạo ra cổ đại binh khí tới đối kháng. Nhưng là, hiện tại ta quyết định đánh cuộc một lần. Tuy là ta không cách nào trợ giúp ngươi cái gì, cũng không có thể hóa giải thế giới chính phủ đối ngươi truy sát, nhưng là ta lại có thể để thế giới chính phủ. Chính phủ chín các ngươi cho tới nay nỗ lực trở thành bọn nước. Phở giả chỉ nói há mồm phun một cái, để sở vẹn đảm viền mắt sắp nước phía dưới đem Minh Vương thiết kế đồ thiêu hủy. Chính phủ chín bọn người hơi biến sắc mặt, sở vẹn đảm càng là ghé vào trên mặt đất khắp nơi nhặt bị thiêu hủy thiết kế đồ. Cứ như vậy coi như là một người có thể để cổ đại binh khí sống lại ác ma chi tử nỉ cổ Robin rơi vào trong tay các ngươi cũng vô pháp sống lại Minh Vương, còn như Julie. Bởi vì này một phần thiết kế đồ nguyên nhân để cho ngươi còn có mũ rơm hải tặc đoàn đều chịu đến liên lụy, lần này đầu nguồn không có, tuy là ngươi đồng dạng sẽ bị thế giới chính phủ mang đi. Nhưng là ta tin tưởng, cũng nguyện ý tin tưởng, ngươi sẽ không bị thế giới chính phủ mang đi, bởi vì ngươi phía sau có một đám có thể vì mà chết đồng bạn, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, nói như vậy chỉ cần mũ rơm hải tặc đoàn mang đi ngươi, Minh Vương thiết kế đồ cũng bị hủy diệt. Các ngươi liền hai bàn tay trắng. Phở giả chỉ nói rằng, ghê tởm ngươi tên hốn đả này sở vẹn đảm không ngừng gầm hét lên. Đại ca là vâng đúng phở giả chỉ đại ca chúng ta cùng mũ rơm hải tặc đoàn cùng đi cứu ngươi. Lúc này phở giả chỉ những huynh đệ kia đều ở đây đối diện sở thẩm phán hét lớn hoàn toàn hấp dẫn phở giả chỉ chú ý, cộng thêm phở giả chỉ thiêu hủy thiết kế đồ, đã là hoàn toàn thư giãn xuống tới. Hơn nữa tim của hắn thần đều tập trung ở huynh đệ của mình bên trên hoàn toàn bị cảm động, không nghĩ tới sở vẹn đảm bỗng nhiên ở phía sau đẩy hắn một tay lấy hắn đẩy xuống dưới. Bất quá may mắn phở giả chỉ là người cải tạo, coi như bị người đẩy xuống cũng sẽ không có sự tình, tối đa sẽ đau nhức mà thôi. Ghê tởm, coi như không có thiết kế đồ, nhưng là có người nữ nhân này cũng có thể để cho ta thăng quan, muốn cứu trở về Julie. Chỉ bằng cái loại này hải tặc đoàn đã nghĩ làm được đừng nằm mơ, bên cạnh ta có thể là lại ám sát tổ chức chính phủ chín ở, còn có thể bắt thất vũ hải, đan thương thất mã là có thể công hãm một cái quốc gia lâm giật cùng su nạ ở, làm sao lại bị những thứ này hải tặc cướp đi ta cơ hội thăng quan. Sở vẹn đảm khinh thường nói, theo ta đi sở vẹn đảm nói xong mang theo rủ lì hướng về chính nghĩa cửa đi tới. Một ngày tiến nhập cái kia bên trong lời nói coi như là đại tướng đích thân tới cũng không có cách nào cứu trở về Julie. Chúng ta nhất định sẽ cứu trở về ngươi, Julie. Mũ rơm hải tặc đoàn hét lớn. Ta chờ các ngươi. Lâm giật nhìn nhóm người này, hồi tưởng lại trước đây chính mình vì nỉ cổ Robin không tiếc khiêu chiến ạ kỳ gì một màn. Trong lòng cảm thán một tiếng, vương tư chết, mũ rơm hải tặc đoàn quả nhiên không giống bình thường. Trên thế giới có thể làm được như vậy trình độ người cũng không chỉ là mình đây. Hắn đối với mũ rơm hải tặc đoàn biểu hiện càng ngày càng chờ mong, lập tức bỏ lại một cái câu xoay người trở lại bên trong phòng của mình đợi mũ rơm hải tặc đoàn đến. Mũ rơm hải tặc đoàn cũng không có để Lâm giật bọn họ chờ quá lâu, ngay lập tức sẽ bắt đầu vào tới, cộng thêm phủ củ rổ cái miệng rộng này ở, sắp sửa mang đi rủ lì lời nói nhất định phải được hải lâu thạch còng tay chìa khóa. Mà chút chìa khóa phân biệt ở từng cái chính phủ chín trong tay, cũng liền là nói không chừng đến chìa khóa lời nói căn bản không có biện pháp thở ra dù ly. Coi như cuối cùng thực sự mang đi dù ly, hai tay của nàng cũng sẽ bị vất khóa, đối với lấy làm vũ khí vì theo đuổi dù ly mà nói là thống khổ nhất sự tình. Cho nên mặc kệ là vì cứu trở về dù lì còn là cái gì đều phải đoạt lại chìa khóa. Hơn nữa muốn bọn họ muốn đi truy rủ lì chính phủ chín đương nhiên cũng không khả năng để bọn họ nhẹ như vậy dịch thông quá. Cho nên vì đi truy rủ lì, những người khác thì là nên chiến chính phủ chín. Cả cụ chống lại mũ rơm một trong tam cự đầu xuống, vì đi truy sở bẹn đảm có thể là không dám gọi Lâm Giật hoặc là Lạt Xu Nã bảo hộ hắn, cho nên chỉ có thể tìm rô Blu Xì, người này là có tiếng sợ chết nhất. Tuy là không tin tưởng mũ rơm hải tặc đoàn có thể đánh thắng chính phủ chín, nhưng là tùy thân còn là mang theo một cao thủ. Phu Cù Dỗ nhưng là đối với bên trên phở giả chi, hùng sư Cù Mạ Tổ Lì chống lại thuần lộc có tờ, sản gì chống lại dạ bù lạ, lúc đầu sản gì ở một khắc trong thời không mặt hẳn là trước là cùng cả lì phả đánh một trận bị cả lì phả ngược thảm sau đó mới có cùng dạ bù lạ đánh. Nhưng là hiện tại cả lỷ phả không ở gian phòng của mình ở giữa cho nên sản gì trực tiếp cùng dạ bù lạ chống lại. Như vậy cả lỷ phả chạy đi nơi nào rồi hả? Nàng lúc này đang nết lên vớ đen đùi đẹp ngồi ngay ngắn ở Lâm Giật trong phòng mặt. Đừng nghĩ hoài, mà là cả lỷ phả là sức đẩy quả thực năng lực giả. Khi lấy được sức đẩy quả thực sau đó đồng nhiên trong lúc đó tué ra to lớn dã vọng còn được Lâm Giật cùng còn lại chính phủ chín chống đỡ sau đó nhất thời để cho nàng động lực và dã tâm chi hỏa triệt để bốc cháy lên. Cả lì phạ rất biết mình cái này dã vọng không dễ dàng đạt được, nhất định phải có đối ứng hành động mới được nếu không liền là không biết trời cao đất rộng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Với lúc Lâm Giật có thể thao túng sức đẩy, như vậy nàng cái này sức đẩy quả thực năng lực giả vì mau hơn đem sức đẩy quả thực vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên là qua đây thỉnh kinh, thỉnh giáo một chút, cho nên mới có bây giờ một màn này xuất hiện. Thật đúng là chủ động đưa tới cửa A, hài lòng đi. Nạ Mỹ nhẹ nhàng cắn Lâm Giật lỗ thai nhỏ giọng nói rằng, cái kia mập mờ dáng vẻ không chút nào ở cả lỷ phả trước mặt che giấu, thậm chí ẩn ẩn còn có một loại chủ động biểu thị công khai chủ quyền ý tứ hàm xúc ở trong đó. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.